Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 18:18, em đồng ý đính hôn với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ý, anh đã chờ đợi hôm nay rất lâu rồi, em có đồng ý đính hôn với anh không? Khi Hàn Phi Diễm vừa nói xong, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía họ. Đó chính là Thịnh Thiên Ý, đại tiểu thư của nhà họ Thịnh gia. Cô ấy đúng là xinh đẹp quá, tôi nhớ nửa năm trước gặp cô ấy, trông cũng bình thường thôi mà. Chẳng lẽ cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ? Làm gì có chuyện đó, tôi đã thấy lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, hồi bé đã xinh đẹp lắm rồi. Nhưng từ sau khi cha mẹ cô ấy qua đời, cô ấy như viên ngọc bị phủ bụi vậy. Mãi đến hôm nay, tôi mới thấy đại tiểu thư nhà họ Thịnh năm nào đã trở lại. Ha ha, nói đến chuyện này, nhà họ Mộc đúng là may mắn, nghe nói Thịnh Thiên Ý đã chuyển nhượng 35 cổ phần trong tay mình cho cậu của cô ấy. Bây giờ nhà họ Thịnh hoàn toàn thuộc về nhà họ Mộc rồi. Thịnh Thiên Ý không phải còn có một cô em gái sao? Nghe nói cô ấy vẫn còn giữ 35 cổ phần. Ha ha, các người nghĩ xem, 35, đó có giữ được không? Đúng vậy, nhà họ Mộc rất giỏi tính toán mà, thật đáng tiếc cho hai chị em họ. Xuyệt, nói nhỏ thôi, bây giờ quan hệ giữa nhà họ Mộc và nhà họ Hàn không tầm thường đâu. Nghe nói sau lưng nhà họ Hàn còn có thế lực mà chúng ta chưa rõ nữa. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Thịnh Thiên Ý mỉm cười bước lên sân khấu. Cô mặc chiếc váy dài màu ánh trăng, nền vải là một sắc màu khói nhạt, với những đường cắt tinh tế làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô. Trên nền vải ấy, những hoa văn được thêu bằng sợi chỉ bạc đặc biệt, phản chiếu ánh sáng như ánh trăng và uyển chuyển di chuyển theo từng đường nét của cơ thể. Hàn Phi Diễm nhìn Thịnh Thiên Ý ngày càng đến gần, tim anh ta không thể không đập nhanh hơn. Cô gái mà trước đây anh ta chỉ coi là công cụ lợi dụng, bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến nhường này. Cô hoàn toàn vượt mặt Mộc Nhu Nhu rồi, anh ta giờ mới nhận ra vẻ đẹp của Thịnh Thiên Ý, mấy hôm trước lại còn dâng cô cho Thời Tu Yến, tên biến thái đó, thật là quá thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Hàn Phi Diễm không khỏi nghiến răng căm hận. Anh ta đưa tay ra, chờ đợi Thịnh Thiên Ý đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ta. Tuy nhiên, Thịnh Thiên Ý dừng lại cách anh ta 3 mét. Cô búi tóc gọn gàng thành một búi nhỏ, vài sợi tóc lơ thơ bên thái dương, trên mặt không trang điểm, chỉ thoa nhẹ chút son, trông thật sạch sẽ và thuần khiết. Cô bước đến bên cạnh Mộc Trung Khôn, mỉm cười nói. Cậu, hôm nay là tiệc sinh nhật của chị, cháu không thể lấn át chủ nhân được. Đợi sau khi tiệc của chị kết thúc, cháu sẽ mời mọi người chứng kiến lễ đính hôn của cháu. Mộc Trung Khôn lập tức cười lớn. Tiểu Ý thật là chu đáo. Vậy trước tiên chúng ta hãy để Nhu Nhu đàn tặng mọi người một bản nhạc nhé. Vì vậy, Ngọc Nhu Nhu trong chiếc váy màu sâm panh bước đến ngồi trước đàn piano. Cô ta sát đàn thì bỗng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại. Tiểu Ý, chúng ta cùng đàn đi. Thịnh Thiên Ý thầm cười lạnh, quả nhiên giống hệt kiếp trước. Ở kiếp trước, buổi tiệc sinh nhật này, Mộc Nhu Nhu đã chuẩn bị rất nhiều thứ để hại cô, và danh tiếng của cô cũng từ buổi tiệc này mà tụt dốc không phanh. Bây giờ sống lại lần nữa, cô nhất định phải đảo ngược tình thế, biến nơi này thành điểm khởi đầu cho sự diệt vong của nhà họ Mộc và nhà họ Hàn. Thịnh Thiên Ý vừa ngồi xuống trước đàn piano, đã nghe thấy Mộc Nhu Nhu nói. Tiểu Ý, chúng ta cùng đàn bản Tinh Tẫn nhé, bản nhạc này chị nhớ em đã luyện mấy năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt của Thịnh Thiên Ý hơi cứng lại, dường như có chút do dự. Ừ, được thôi, khóe môi Mộc Nhu Nhu khẽ nhếch lên. Ha ha, Thịnh Thiên Ý đúng là cố tỏ ra mạnh mẽ. Bản nhạc này mới được sáng tác năm ngoái, mà Thịnh Thiên Ý đã 2 năm không động đến piano rồi. Cô ta bắt đầu chơi phần dạo đầu, chỉ chờ Thịnh Thiên Ý mắc sai lầm mà mất mặt. Cách chương.